Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, trang 78. Xuất phát từ cẩn thận, Trúc Huyền Nguyệt cũng không có tùy tiện hành động, chỉ là ở nơi đó ngồi, làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, nhưng là nàng thực mau từ đám kia người thường tìm được rồi mấy trương thục gương mặt. Thực xảo, này mấy trương gương mặt đều là truyện tranh cái loại này không thể nói tên, nhưng là thấy mặt là có thể nhớ tới có nhân vật người qua đường giáp. Trúc Huyền Nguyệt nhìn này nhóm người, trong lòng nào đó suy đoán bị chứng thực, quả nhiên cái kia Khải Phong không phải đơn đả độc đấu, hắn thuộc hạ còn dưỡng một đám chó săn a. Này nhóm người trên đỉnh đầu đều chỉ có một cái camera, hơn nữa bọn họ camera tương đối mà nói cũng không có bình thường camera như vậy đại, càng như là ngài Di Sa bên người đã từng xuất hiện qua cái loại này tiểu hào camera, nhưng là một đám tiểu hào camera tụ tập ở bên nhau, thoạt nhìn liền tương đương đồ sộ, cho nên này nhóm người chính là Khải Phong thủ đoạn. Trúc Huyền Nguyệt hồi tưởng Khải Phong kia đáng sợ giao hữu lượng, bỗng nhiên có cái kỳ quái ý tưởng, mọi người đều biết Khải Phong giao bằng hữu là không xem đối phương thân phận, tam giáo cửu lưu người đều có thể cho hắn đương bằng hữu, này kỳ thật không coi là cái gì chuyện xấu. Trúc Huyền Nguyệt cũng thực hâm mộ người như vậy, nhưng là nếu đem chuyện này kết hợp Khải Phong người này tới xem, như vậy trước mắt một màn này liền phi thường có ý tứ. Gia hỏa này cùng giao bằng hữu so sánh với, càng như là tự cấp chính mình tìm camera a. Trúc Huyền Nguyệt một bộ rất thâm trầm bộ dáng nghĩ đến. Tiểu Bạch thanh âm từ bên cạnh vang lên, mấy người này đều đeo tâm linh truyền trang bị, ta vừa mới xâm lấn đi vào, ngươi muốn xem bọn hắn đang nói chuyện cái gì sao? Tới, tâm linh truyền trang bị, một loại có thể thông qua mạch xung tín hiệu tới thực hiện tâm linh gian giao lưu trang bị. Trúc Huyền Nguyệt liền đi vào trong nháy mắt, liền nghe thấy mấy người kia đang nói chuyện cùng nàng có quan hệ sự. Nàng thân là quỷ nghèo, vô dụng quá như vậy cao cấp thiết bị, cho nên ngay từ đầu liền đi vào còn có điểm vựng, bất quá nàng thực mau đã bị mấy người kia cấp hấp dẫn lực chú ý, chính là phía trước cái kia tiểu tử. Đúng vậy, hẳn là chính là ngồi ở trên ghế cái kia, thoạt nhìn cũng không có gì bản lĩnh a, nhưng thật ra lớn lên xác thật xoáy điểm, hắn bên cạnh phóng chính là cái gì? Chẳng lẽ hắn ở đưa cơm hộp sao? Thiên a, đúng vậy, phía trên cũng nói cho chúng ta biết, gia hỏa này là cái dân thất nghiệp lang thang, thật là cái chê cười a, cười không chê cười khác. Nói, rốt cuộc nhân gia vẫn là có chút tài năng, đó là nếu không có chút tài năng có thể làm thành loại chuyện này. Cũng đúng, cũng không biết gia hỏa này như thế nào hấp dẫn ngài gia đại tiểu thư phương tâm a. Ở bên cạnh nghe lén Trúc Huyền Nguyệt mày bỗng nhiên nhảy dựng, nàng trầm mặc vài giây sau ở trong lòng hỏi Tiểu Bạch. Bạch a, ngươi nói ta có phải hay không nghe lầm? Không, ngươi không nghe lầm, Tiểu Bạch bình tĩnh nói. Hắn nói ngài gia đại tiểu thư đối với ngươi phương tâm ám hứa, cái này ngài. Trúc Huyền Nguyệt lại trầm mặc một giây nói, hẳn là không phải ta tưởng cái kia ngài đi, hẳn là chính là cái kia ngài lừa quỷ điêu. Trúc Huyền Nguyệt nếu trong tay có điểm cái gì, nàng lúc này nhất định đến hung hăng quăng ngã trên mặt đất. Ngài Di Sa kia kêu phương tâm ám hứa, ta dùng ta nữ nhân giác quan thứ 6 thề, ngài Di Sa kia kêu phương tâm ám hứa, ta trực tiếp đi đúng lúc phân hảo đi. Trúc Huyền Nguyệt khí đánh không lại một chỗ tới, nàng hồi tưởng ngài Di Sa cùng chính mình tiếp xúc thời điểm nói thật kia không phải phương tâm ám hứa bộ dáng, rốt cuộc nữ nhân mới nhất hiểu biết nữ nhân. Trúc Huyền Nguyệt chính mình cũng không phải không xuân tâm manh động quá, nàng tâm nói ngài Di Sa Như vậy đại tiểu thư, nếu là bởi vì cái loại này cốt truyện là có thể coi trọng một cái dọn gạch tiểu tử kia, nàng đều phải hoài nghi đối phương có phải hay không đầu có vấn đề. Ta cũng cảm thấy ngài Di Sa kia không rất giống Phương Tâm ám hứa. Tiểu Bạch cũng ở bên cạnh lẩm bẩm, nhưng vấn đề là này nhóm người vì cái gì muốn nói như vậy đâu? Trúc Huyền Nguyệt trong đầu nhanh chóng phân tích đáp án. Cùng lúc đó, bên kia thanh âm còn đang không ngừng truyền tới, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là muốn quay chụp video cấp ngài Di Sa đại tiểu thư xem, đúng không? Một người nhỏ giọng nói, đúng vậy, bọn họ trong đó một cái lớn lên xinh đẹp nhất nữ hài tử nói. Đến, mặc kệ dùng biện pháp gì, chỉ cần đem đối phương xấu mặt hình ảnh chụp được tới. Chiêng ngài Di Sa đại tiểu thư xem liền hào, đây là phía trên người kia cấp chúng ta hạ nhiệm. Vụ, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên bắt giữ tới rồi cái gì tin tức trọng yếu, phía trên. Trúc Huyền Nguyệt lại nhìn lướt qua bên kia mấy cái đại chúng mặt. Bỗng nhiên ý thức được bọn họ trong đó đại bộ phận người thân phận, bọn họ giống như tất cả đều là một đám ngầm lính đánh thuê a. Không biết đến tột cùng là ai tuyên bố nhiệm vụ này. Bất quá nếu là ngài gia đại tiểu thư, chắc là cái nào nàng người theo đuổi đi. Lại có một người khác nói đến, đem tiểu tử này xấu mặt bộ dáng chụp qua đi. Chúng ta lần này là có thể kiếm một tuyệt bút, để cho ta tới nhìn xem. Khách hàng bên kia cấp tin tức đều là cái gì? Người nọ vừa nói, một bên móc ra một chương giấy. Nhìn thoáng qua, tính cách táo bạo, dễ giận, hơn nữa vô dụng, lòng tự trọng tương đối cường sao? Này đối với Tiểu Bạch kiểm tới nói, thật đúng là không phải cái tốt tính cách a. Trúc Huyền Nguyệt trong đầu bay nhanh đem đủ loại tin tức xuyến tới rồi cùng nhau, sau đó nàng đột nhiên hỏi, Tiểu Bạch, gần nhất đại tiểu thư có phải hay không đã ở các nhà thầu bên kia tuyên bố bắt ta tin tức? Không sai, Tiểu Bạch nói. Hơn nữa, đại tiểu thư còn tìm người cố ý vẽ ngươi bức họa. Cùng ngươi có 80% tương tự độ đâu, kia. Này liền đúng rồi, Trúc Huyền Nguyệt lập tức liền thả lỏng xuống dưới. Hướng phía sau một dựa, lười biếng nói đến. Vị này Khải Phong tướng quân gần nhất nhất định không ngừng ở một chỗ vơ vét vô mặt tin tức, ngài Di Sa như vậy hưng sư động chúng tìm, hắn khẳng định cũng biết. Hết chương.